Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 2, Trường Hận Nhân Tâm Không Như Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bất đắc dĩ thu hồi hộp chữ vật, nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất thấy Sở Giang Vương, cũng là ra nhiều máu, tới lần kia hắn mời Địa Ngục Vô Môn hỗ trợ đối phó Hải Tông Minh, nhưng không đợi Địa Ngục Vô Môn xuất thủ, hắn liền trước giờ đem Hải Tông Minh giải quyết. Sở Giang Vương chẳng qua là chạy một chuyến, liền rơi túi 50 khỏa vạn nguyên thạch, tuy là hiện tại tính toán ra, cũng chỉ là nửa khối nguyên thạch tiền đặt cọc, nhưng đối thời điểm đó Khương Vọng đến nói, đã là móc sạch túi tiền. Bây giờ Địa Ngục Vô Môn thực lực bành trướng, thanh danh dần lên, giá cả càng trướng đến nhanh chóng. Hắn đã là cao quý bá quốc vương hầu, vẫn có thể bị Địa Ngục Vô Môn móc sạch túi tiền. Cái này 13 khối nguyên thạch ném ra bên ngoài, cũng chỉ là lấp cái suất tràng phí số lẻ. Đúng, Sở Giang Vương đâu này? Khương Vọng nghĩ đến, liền thuận mồm hỏi một câu. Doãn Quan đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Sở Giang Vương cầm đầu của Vu Lương Phu, đi Sở Quốc dẫn treo thường. Chẳng qua là lãnh khốc mà nói, không muốn hỏi đến đồng hành sinh hoạt, là chúng ta nghề này sinh tồn quy tắc. Đừng chúng ta một nhóm này. Khương Vọng nhìn hắn nói, ta đường đường đại tề vương hầu, sao lại theo sát thủ đồng hành? Kia cái gì biện thành vương mặt nạ, với ta mà nói cũng chỉ là mặt nạ, ta chỉ giết người chính mình muốn giết. Doãn Quan cầm tiền, nhớ hết nợ, cũng không cùng hắn tính toán, chỉ nói. Người nói là chính là đi, hẹn gặp lại. Thần hòa ánh sáng xanh biếc một đảo, đã là biến mất tại toa xe bên trong, tới lui 10 phần dứt khoát. Khương Vọng nghiến răng, chỉ cảm thấy có phần không sảng khoái. Thế nào hồi hồi gặp được Doãn Quan, túi tiền đều muốn bị thương. Tại bên trong xe ngựa sang trọng phi nhanh, đại tề Võ An Hầu thở dài một hơi. Thiếu nợ tư vị không dễ chịu, Trương Lâm Xuyên cái kia kẻ trộm, giày vò chính là 6 cái phó thân, tại khó khăn giết sau khi, cũng làm cho hắn Khương người nào đó nợ nần một cái so một cái đầu đau. Đem Hữu Tà đưa đến Tam Hình Cung, xem như toàn Lâm Hữu Tà cùng Tam Hình Cung nhân quả. Vu Lương Phu cái này một bút nợ, đã bị Doãn Quan ghi vào hết nợ bên trên, về sau từ từ trả tiền là được. Những thứ này ngược lại cũng dễ nói. Hoàng Xá Lợi bên kia vì Chu Tà giáo giáo tổ phó thân, trực tiếp điều động binh mã, bức giết một quốc gia thái tử. Nhân tình này có thể thiếu đến lớn, Khương Vọng cũng không nghĩ đến chính mình có thể trả lại như thế nào. Người có thể nói cao quốc sao yếu, kinh quốc sao mạnh, Chu diệt Tà giáo thiên kinh địa nghĩa, mỗi người đều có trách nhiệm, như là này loại này lấy cớ quá nhiều. Nhưng người khác trả giá hiếu nghị, người không thể làm như không thấy. Bên cạnh đó còn có cái kia Đan Quốc Dương Sùng Tổ, cũng không biết là ai chỗ người giết, Tả gia phái trước người đi lúc, đã chỉ còn thi thể. Đầu bỗng nhiên đều cắt đi, món nợ này rất rõ ràng là có cái nơi hội tụ, trước mắt hắn cũng chỉ có thể chờ đợi người tới cửa đến đòi. Chỉ mong là dùng tiền liền có thể giải quyết. Trọng Huyền Thắng tại hải ngoại điều động Tề Quốc lực lượng, tiễu sát Lý Đạo Vinh, cuối cùng người này là rơi xuống Điếu Hải Lâu trên tay, bị Trúc Bích Quỳnh giết chết. Làm nền nàng thiên kiêu danh tiếng. Đối Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng cảm thụ là phức tạp. Hắn đương nhiên từ đầu đến cuối xem Trúc Bích Quỳnh làm hảo hữu, cũng hoàn toàn tin tưởng Trúc Bích Quỳnh đối với hắn thiện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trúc Bích Quỳnh trở về Điếu Hải Lâu, còn bái nhập cô Hoài Tín môn hạ, đủ loại ân oán gút mắc xen lẫn phía dưới, song phương ở chung, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nghĩ đến đây cũng là lần trước hắn ra biển, Trúc Bích Quỳnh cũng không gặp hắn nguyên nhân một trong. Tuy nói Trúc Bích Quỳnh giúp hắn làm mấy thứ gì đó sự tình, ước chừng cũng không có yêu cầu hồi báo, nhưng hắn cũng không thể liền như vậy yên tâm thoải mái, ít nhất cũng phải đi gần biển quần đảo, ở trước mặt nói một tiếng cảm ơn. Về phần cái kia La Hoan Hoan lấy giết cầu đạo, Thành Vũ so với mình có tiền quá nhiều, ngược lại là có thể không cần đưa tiền. Đương nhiên lễ vật có thể làm chút chuẩn bị, chính là Diệp Chân Nhân có chút tính tình không tốt, quay đầu còn phải nghĩ cách, tìm cách thân mật. Nghe nói Lang Tiêu các hộ tông thánh thú A Sửu cũng ra sân, cái này xuất tràng phi muốn làm sao tính. Ừ, còn có Khương An An Khương Tiểu Hiệp, nghĩ đến An An tại trong thư miêu tả nàng lần thứ nhất hành hiệp trượng nghĩa anh tư, khoản này xuất tràng phí càng là muốn nhiều tốn tâm tư. Sự tình phức tạp phân loạn ở đây. Dù cho Khương Vọng thân chứng thần lâm, cũng hơi cảm thấy phiền não. Cùng bên ngoài tùy hành hầu phủ hộ vệ phân phó một tiếng, hắn liền muốn thu liễm nỗi lòng, thật tốt tu hành. Nhưng sau đó một khắc, lại bỗng nhiên mở mắt, trong mắt cảnh giác, chuyển thành ngạc nhiên. Dư chân nhân, ngạc nhiên sau khi, sinh ra cảnh giác, ngài đây là, bỗng nhiên tiến vào trong xe Dư Bắc Đấu, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, tức giận nói. Yên tâm, không tìm ngươi vay tiền, thật tìm ta mượn, ta cũng không có a. Khương Vọng ngượng cười hai tiếng, nói. Ta nhưng thật ra là hỏi, con mắt của ngài, đây là như thế nào rồi? Dư Bắc Đấu âm dương quái khí nói, hầu ra đây coi như là đối lão già họm hẹm quan tâm. Nhìn ngài nói, Khương Vọng không có hiểu rõ lão nhân gia kia oán khí từ đâu mà đến, cười theo nói. Chúng ta không phải bạn vong niên sao? Ta quan tâm ngài là bình thường. Lúc này Dư Bắc Đấu, ăn mặc sạch sẽ phù hợp, búi tóc chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Khá là độc nhãn đều che không đi tiên phong đạo cốt. Nhưng biểu tình là hình thù cổ quái. Họ Khương, ngươi tự vấn lòng, đoạn hồn hạp sau, ngươi nhưng có nghĩ tới ta cái này bạn vong niên. Hắn thần quỷ tính hết Dư Bắc Đấu, trong lòng thật ủy khuất. Hắn trên đời này, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Cái cuối cùng sư điệt, cũng bị hắn tự tay giết chết. Hiện thế nhìn trộm mệnh đồ quẻ sư, coi bói. Tất cả đều cùng hắn không phải người một đường. Nghĩ hắn một mình tiếp nhận trấn áp huyết ma giá phải trả, chạy đến Tam Hình Cung, tân tân khổ khổ vì Khương Vọng rửa sạch thông ma hiểm nghi, chứng minh Khương Vọng trong sạch, trực tiếp đánh mặt của đài kính thế của Cảnh Quốc. Hắn nhiều ra sức, đây còn không phải là bởi vì tại đoạn hồn hạp kết xuống mấy phần tình nghĩa sao. Kết quả tại Quy Thiên Cung thiết luật trong lồng ngồi xuống chính là 2 năm, Khương Vọng hỏi cũng không hỏi một tiếng. Liền huyết ma cái kia quỷ đồ vật, cũng chỉ có chút đồ tử đồ tôn, lung tung tín đồ nghĩ đến cứu đây. Hắn Dư Bắc Đấu còn không bằng huyết ma, người trẻ tuổi lấy sự nghiệp làm trọng, người trẻ tuổi bận bịu tu hành, hắn đều lý giải. Nhưng người họ Khương người đều đến Tam Hình Cung, 2 năm không có lão phu tin tức, người hỏi cũng không hỏi một tiếng, người là cái gì con ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dư Bắc Đấu không giải thích được tại sắn tay áo, Khương Vọng rất có nhãn lực tình giúp hắn cuốn lên ống tay áo đến, một bên thành thật hồi đáp. Nghĩ tới, có đến vài lần đều nghĩ đến lão nhân gia ngài. Ví dụ như đồ hổ đối phó huyễn ma quân thời điểm, ví dụ như Nguyễn Nhân đưa tới một cái cũ đao tiền thời điểm. Dư Bắc Đấu không xác định Khương Vọng giúp hắn cuốn ống tay áo hành vi có phải hay không đang gây hấn, có phải hay không cùng loại với đến A, người đánh ta thử một chút ý tứ. Quyết định lại quan sát. Khương Vọng lại bổ sung, nói ví dụ lần trước, ta truy sát Trương Lâm Xuyên thời điểm, liền định tìm ngài hỗ trợ tính quẻ tới. Ha, Dư Bắc Đấu cười lạnh, ngươi đường đường đại tề võ an hầu, cần tính quẻ, không tìm các ngươi tề quốc khâm thiên giám, lại muốn tìm lão phu. Hắn vừa nhấc cái cằm, khoe khoang nói, tính ngươi có chút ánh mắt, Khương Vọng ngượng ngùng cười cười. Đem câu kia nguyện giám chính khi đó chưa có hồi âm tán nuốt xuống. Ngài nhưng là đương thế chân nhân tính lực thứ nhất, ta thực tế cũng không nghĩ ra người khác. Dư Bắc Đấu râu ria đều vểnh lên, nhưng trên tay lại không khách khí, một bàn tay kéo ra tay của Khương Vọng ân cần cuốn ống tay áo, hừ lạnh nói. Có việc Dư Bắc Đấu, vô sự Trác Thanh Như a. Khương Vọng không hiểu rõ hắn thế nào đột nhiên đề cập Trác Thanh Như, thành thật mà nói. Ta tìm Trác Thanh Như cũng có chuyện, ta liền biết, Dư Bắc Đấu buồn bực nói, người vô lợi không dậy sớm, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, vô tình vô nghĩa. Khương Vọng phát hiện Dư Bắc Đấu hiện tại trạng thái, theo Ngọc Hành Tinh lâu bên trong đầu kia lão long khá là giống như, một cỗ giam cầm quá lâu oán khí, cũng không biết là từ đâu đến. Lẽ ra cái này Dư chân nhân thành viết bên trong dạo chơi nhân gian, không nên như thế phẫn uất a, nhịn không được liếc mắt. Không có việc gì trèo lên cái gì điện Tam Bảo, ta ở trong nhà tu hành không tốt sao, đạo thuật đều luyện không đến, sách đều đọc không hết. Lời này tốt có đạo lý, cho dù là Dư Bắc Đấu, cũng nhất thời không biết thế nào phản bác, dứt khoát liền đem cái này đã cầm chắc ống tay áo một đôi tay, bầy sắp mở đến. Quên đi, nhàn thoại ít nhất, đã lâu không gặp, liền để lão phu đến kiểm nghiệm một chút ngươi tu hành, kiểm tra một chút ngươi. Nhìn xem ngươi tiến lên bao nhiêu. Cái này luận bàn đến hay lắm đột nhiên, Khương Vọng vội nói. Chờ một chút, bảo vệ xe ngựa phủ võ an hầu gia binh, chính cảnh giác quan sát ven đường hoàn cảnh, đột nhiên liền thấy nhà mình xa hoa xe ngựa chia năm xẻ bảy, trong đó ánh sáng trộn lẫn chuyển, nguyên khí sôi tuôn ra. Những gia binh này cũng đều là từng theo Khương Vọng đi lên chiến trường, sau khi chiến tranh kết thúc làm thân binh gia nhập phủ Võ An Hầu. Lúc này vừa thấy kinh biến, lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Bảo hộ hầu gia, thị vệ đầu lĩnh Phương Nguyên Du rút đao hô to, liền muốn dẫn đội đi đến công kích. Một đạo ánh sáng đỏ cuốn xe ngựa một vòng, hình thành một cái bịt kín lồng ánh sáng, ngăn trở trong ngoài. Võ An Hầu tiếng rên rỉ từ giữa ở giữa truyền đến. Chớ sợ, chẳng qua là luận bàn. Bọn thị vệ công kích im bặt mà dừng, nhìn xem hoàn toàn không thấu ánh sáng đỏ thẫm lồng ánh sáng, nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Kết cục trên đường, Phương Nguyên Du mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cầm dây cương, nhìn không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia lồng ánh sáng bên trong luận bàn, cũng không có một cái kết quả, bọn hắn không chỉ có không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe không đến thanh âm bên trong. Chỉ biết là lồng ánh sáng bên trong ánh sáng kịch liệt biến ảo thời gian thật dài, lồng ánh sáng tán đi sau, hầu gia liền chui tiến vào phó xe, rốt cuộc không có ra tới qua. Hầu gia với ai luận bàn, hắn tất nhiên là không dám hỏi. Tại Tề Hạ chiến trường liều mạng mới bưng lên chén vàng, hắn có thể không nỡ ném. Thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là chính đạo lý. Nhưng trong lòng dũng mãnh phi thường vô địch, không thể chiến thắng hầu gia. Đến tột cùng là bị người nào giam lại đánh tơi bời. Hắn thật rất hiếu kỳ, ta thật rất hiếu kỳ. Bạch Ngọc Hà mặt như ngọc, da như tuyết lạnh, tại cao rộng đại điện bên trong cất bước. Một thân đồ tang, khiến cho hắn khí chất càng lạnh. Hắn nhìn xem cả điện công khanh, nhìn xem rất nhiều hắn chỗ quen thuộc thúc bá nhóm, thậm chí cũng nhìn xem trên long ỷ vị kia Việt quốc quân vương. Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì Tề quốc Võ An Hầu đã trước giờ cảnh báo, cái kia vô sinh giáo tổ còn có thể tại ta Việt quốc cảnh nội tới lui tự nhiên. Vì cái gì một vị Việt quốc danh môn đứng đầu, đứng hàng cửu khanh đại quan, tại bên trong đất phong của chính mình bị giết, cái kia giết người Trương Lâm Xuyên, còn có thể chạy ra ta Việt quốc quốc cảnh. Ai có thể nói cho ta Việt quốc biên phòng vì ai mà thiết lập? Hắn dùng vằn vện tia máu con mắt, nhìn xem trong đại điện đường hoàng mỗi người. Ai có thể nói cho ta Việt quốc siêu phàm cường giả ở đâu? Hộ quốc đại trận là đã xấu sao? Đã không còn con mắt, nhìn kỹ mảnh đất này sao? Có ai có thể cho lang gia Bạch thị một cái công đạo? Hắn nắm chặt nắm đấm, nện tại ngực của mình. Có ai có thể cho một cái nhi tử mất đi phụ thân? Một cái công đạo, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không ai có thể trả lời Bạch Ngọc Hà, mặc dù hắn chỉ có nội phủ cảnh tu vi. Là một cái vẫn không có thể trưởng thành người trẻ tuổi. Bởi vì dứt bỏ tất cả đến nói, đối luôn luôn lấy đại quốc tự cho mình là Việt quốc mà nói, Bạch Bình Phủ chết, đích thật là cực lớn khuất nhục, cực lớn sai lầm. Mà trừ Việt quốc quốc chủ Văn Cảnh Dụ, cùng toàn quyền phụ trách ứng đối Trương Lâm Xuyên một chuyện cách phỉ, người nào lại có tư cách đối với chuyện này đưa ra bàn giao đâu này. Quốc quân ngồi cao long ỷ, khuôn mặt vô hỉ vô bi. Thế là trong điện càng thêm yên lặng đến cơ hồ chỉ có Bạch Ngọc Hà phẫn nộ, thở dốc. Chuyện này ta có trách nhiệm, cách phì ở thời điểm này đứng dậy, biểu tình thành khẩn nhìn xem Bạch Ngọc Hà. Ngọc Hà huynh, ta toàn quyền phụ trách ứng đối Trương Lâm Xuyên mang đến nguy hiểm, bởi vậy phát sinh hết thảy có hại kết quả, ta đều cần phải gánh trách. Nhưng ta vẫn còn muốn hướng Ngọc Hà huynh ngươi giải thích một chút. Lúc ấy Trương Lâm Xuyên đến Việt quốc. Chẳng qua là sở phủ Hoài Quốc Công cung cấp một loại khả năng, ta không thể bởi vì loại khả năng này, liền trực tiếp hao phí lượng lớn tài nguyên, mở ra hộ quốc đại trận. Chỉ có thể là đề cao các phương đề phòng, tổ chức nhanh chóng phản ứng lực lượng, chính ta tại đoạn thời gian kia, cũng là thân tuần cảnh nội chỗ trọng yếu. Chẳng qua là làm ta phát hiện Trương Lâm Xuyên tung tích lúc, Bạch Thế Bá đã. Hắn ngữ khí trầm thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đuổi theo Trương Lâm Xuyên, một mực đuổi theo ra bên ngoài quốc cảnh, một lòng muốn phải bắt giết hung tặc, cho Bạch gia một cái công đạo. Chỉ tiếc học nghệ không tinh, có lòng không đủ lực, không phải cái kia Trương Lâm Xuyên đối thủ. Cách ngự sử, chuyện này sao có thể trách ngài, lập tức có đại thần đứng dậy, chính ngài đều suýt nữa bị Trương Lâm Xuyên giết chết, ai có thể nói ngài không tận lực đâu này. Tại ẩn tướng cao chính an bài xuống, cách phỉ hiện tại chính thức chức quan. chính là Đô Sát Viện hữu Đô Ngự Sử, chủ có giám sát trách nhiệm. Cho nên triều thần lấy ngự sử danh hiệu. Đúng vậy à, cách ngự sử. Trương Lâm Xuyên hung ác, thế nhân đều biết. Họa ngụy, loạn đan, hại kiều, truyền nọc độc thiên hạ, không chỉ ta Việt quốc ứng đối không kịp. Cái kia Võ An Hầu Khương Vọng cỡ nào anh hùng, thực sự cơ hồ là tụ thiên hạ lực lượng, mới đưa Trương Lâm Xuyên chu trừ. Cách ngự sử có thể đem Trương Lâm Xuyên sợ quá chạy mất, đã là rất đáng gờm sự tình. Nói thật, nếu không phải cách ngự sử ứng đối kịp thời, lấy vô sinh giáo chủ hung ác, chỉ sợ không chỉ là chết một cái Bạch Bình Phủ đơn giản như vậy. Lúc trước còn nói nhỏ đại điện, trong khoảnh khắc liền linh hoạt lên. Người người phát ra tiếng, người người vì cách phỉ phát ra âm thanh bất bình. Cách phỉ mặc dù không hài lòng lắm, có người nói hắn không bằng Khương Vọng, nhưng vẫn là hướng bốn phía chắp tay hành lễ. Chư vị, lại nghe ta một lời. Hắn nâng người lên cán, kỳ lạ cổ xưa trên mặt nghiêm nghị có uy nghiêm. Nói 1.000, nói 10.000, triều đình để phòng bị Trương Lâm Xuyên một chuyện mặc ta. Ta lại vẫn làm cho quốc mất hiền thần, để Hà San Bạch Thị để tang, đây là thất trách, ta không thể cãi lại. Hắn quay người nhìn về phía Bạch Ngọc Hà, hướng về phía Bạch Ngọc Hà khom người vái tới đáy. Ta muốn hướng Ngọc Hà huynh dồn lấy thắm thiết nhất áy náy, mặc cho đánh mặc cho mắng, không một câu oán hận. Bạch Ngọc Hà nhưng không có nhìn cách phỉ, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn trên long ỷ vị kia quốc quân, giọng nói đau khổ. Vòng phụ vì nước phấn chiến một đời, từ nhỏ dạy bảo ta trung quân ái quốc, dùng cần dùng nỗ lực, hắn cũng tự thể nghiệm, vì ta tấm gương. Bây giờ một khi chết thảm trong nhà, đây chính là quốc gia cho hắn bàn giao sao? Một cái cúi đầu, một câu xin lỗi, Việt quốc hiện nay quốc tướng Công Chi Lương một bước ngang ra, cách kẹt lại ánh mắt của Bạch Ngọc Hà. Cái này Bạch Ngọc Hà, quá không biết điều, thân là thần tử, lại cho quốc quân ra nan đề. Cách phỉ không chỉ là cách phỉ, không chỉ là Việt quốc thứ nhất danh môn cách thị con trai trường. Hắn hiện tại còn là một vị cường đại thần lâm tu sĩ, là Việt quốc tuyệt đối cao tầng chiến lực, càng là đã dự định hiện nay chân nhân tuyệt thế thiên kiêu. Mà lão sư của hắn Cao Chính, là Việt quốc hiện tại lớn nhất trụ cột. Làm sao có thể bởi vì một cái đã chết mất Bạch Bình Phủ, một cái còn chỉ ở nội phủ cảnh Bạch Ngọc Hà, đi nghiêm trị hắn. Ai? Cung Chi Lương thán một tiếng, Ngọc Hà, ta cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, nhưng hôm nay tức tại triều đình, liền bất luận thân sơ, chỉ nói đạo lý. Bình Phủ huynh lâm nạn, là ai đều không muốn nhìn thấy, tâm tình của ngươi, ta cũng có thể lý giải. Nhưng chuyện cũ đã qua, người sống vẫn muốn thật tốt sinh hoạt. Giờ phút này, ngươi thật tốt xử lý việc về sau, trọng trình Hà San mọi việc, chống đỡ Bạch gia môn đình, mới là đúng lý. Người cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Chi Lương ánh mắt rơi xuống, trong đại điện ánh mắt mọi người đều rơi xuống. Bạch Ngọc Hà trầm mặc, hắn đã không cảm giác được bờ vai của mình, chỉ cảm thấy một ngọn núi. Tác giả cảm nghĩ đêm mai vẫn là 10 giờ đổi mới. Ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là không đứt chương, cách chương.